Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 990, chương 991, vượt qua ải. Một quyền bà, đem, huyết ma lão tổ đệ tử oanh liền lui lại mấy bước chi về sau. Tiểu hắc thần sắc có chút dữ tợn, ngươi chẳng lẽ thực sự cho rằng, lão tử ta sợ ngươi sao? Tiểu hắc mặt âm trầm nói, hắn cùng Diệp Lăng liên thủ, cái này huyết ma lão tổ thật đúng là không nhất định có thể hay không sống đi xuống núi. Tiên tôn thì như thế nào, cũng không phải là sự tồn tại vô địch, tại hắn hai trước mặt kêu gào cái gì tinh thần. Diệp Lăng cũng là tiến lên trước một bước, cầm trong tay diệt tiên kiếm, thần sắc vô cùng uy nghiêm, kiếm quang phun ra nuốt vào. Cũng là có chút hòa, tốt ngươi là tên khốn kiếp, thật sự cho rằng tiên tôn liền vô địch, lại vẫn dám ở sau lưng xuất thủ. Cũng liền ở nơi này là, lần lượt từng bóng người đều từ nơi này ba người bên người lướt tới. Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc thấy đây, lắc đầu, còn dám sằng bậy, lão tử liều mạng không muốn cái kia tinh thần chi tâm. Cũng phải làm thịt ngươi. Lời không phục người cứ việc thử một lần. Diệp Lăng nói nghiêm túc, cùng Tiểu Hắc xoay người hướng phía đỉnh núi điên cuồng phi vút đi. Đối diện huyết ma lão tổ đệ tử khuôn mặt sắc là tái nhợt, bị người cho uy hiếp, bị hai cái hoàn toàn không bằng thằng nhỏ của hắn cho uy hiếp. Nhưng là hắn lại tinh tường, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc một ngày liên thủ, hắn thật đúng là không dám nói có thể chắc thắng. Lần lượt từng bóng người đều là hướng phía đỉnh núi phóng đi, đường nhỏ hai lần quỷ dị hoa cỏ cũng như giống như điên, không phải điên cuồng quật chính là phun ra nuốt vào nọc độc, từng mảnh một hủ thực không gian nọc độc, hầu như muốn bả đem không gian đều cho ăn mòn xuyên thấu qua. Nhiễm ở nơi này chút tiên vương thân lên, dĩ nhiên trực tiếp phá đến rồi phòng ngự của bọn họ. Cũng chính là Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc hoàn hảo một điểm. Tiểu Hắc không cần phải nói, thể phách của hắn hầu như nếu so với Diệp Lăng còn mạnh hơn hắn nửa phần. Dù sao dị bẩm thiên phú hắn, ở yêu tộc bên trong cũng là một cái khác thường tồn tại. Mà Diệp Lăng long phượng bảo thể, hầu như đem những nọc độc này đều toàn bộ ngăn cách. Coi như là có số ít rơi xuống hắn thân lên, cũng không làm gì được hắn, cho nên nói, hai người bọn họ vẫn tính là tương đối buông lỏng, coi như là huyết ma lão tổ đệ tử, cũng là ăn đại khổ đầu, cả người thương thế loang lổ, khí tức yếu đi rất nhiều, lần lượt từng bóng người điên cuồng ở chỗ này đánh thẳng vào. Dĩ nhiên, chém giết cũng là chẳng bao giờ đứt đoạn. Đánh lén cùng với ám tiễn đả thương người cái kia đều là chuyện thường xảy ra. Chỉ bất quá ở huyết ma lão tổ đệ tử cùng Diệp Lăng Tiểu Hắc hai người giao thủ chi về sau, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc tổ hợp hầu như thành không người dám trêu chọc tồn tại. Mặc dù là cái kia mắt cao hơn đầu hoa quả sơn hầu tử, cũng là đối với Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc tràn đầy kiêng kỵ. Một cái không tính là quá lâu con đường, đám người kia dĩ nhiên vọt ước chừng hơn phân nửa thiên. Ngày, từng cái hoặc nhiều hoặc thiếu đều cũng có bị thương, trong đó nhất nghiêm trọng, vậy mà lại là huyết ma lão tổ đệ tử. Điểm này cũng là nhường có chút khó mà tin được. Hắn chính là tiên tôn A, nhưng là ở con đường này lên, cũng là bị to lớn thương thế. Cuối con đường nhỏ. Hơn 40 tiên vương thở hổn hển đứng ở chỗ này. Bọn họ bên trong đã có hơn 20 cái cường giả đã không có sức tái chiến. Thậm chí ở con đường này lên, còn chết vài cái, có thể nói thảm liệt. Cũng có thể tưởng tượng con đường này đáng sợ. Xông qua thiên chi bình chướng, là được tranh đoạt tinh thần chi tâm. Trong sát na, một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm lại nghĩ tới. Mọi người đều là chợt hít thở không thông. Ở trước mắt của bọn họ, gần đến đỉnh núi địa phương, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một đạo thác nước. đúng chính là thác nước, hướng phía trên đất đánh thẳng vào, đáng sợ trùng kích lực chấn ngọn núi đều là ở rung động. Một cái thác nước mà thôi, có thể đỡ nổi bồn tỏa. Huyết ma lão tổ đệ tử cười nhạt, cước bộ một bước, cả người trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang vọt vào. Hướng phía ào ào thác nước trùng kích, nhưng là sau một khắc, mọi người đều là ngẩn, bởi vì cái kia huyết ma lão tổ đệ tử lại bị cái này đáng sợ thác nước cho trực tiếp xông bay. Ầm một tiếng, hắn một đầu mới ngã xuống đất lên, phun ra một đoàn máu đen, sắc mặt tái xanh, làm sao có thể, tại sao có thể có lớn như vậy lực lượng? Huyết ma lão tổ đệ tử quả thực không thể tin được. Diệp Lăng mấy người cũng là có chút ngoài ý muốn. Cái này thác nước liền mạnh như vậy lực lượng, để cho ta tới thử xem. Nói chuyện là Hoa Quả Sơn hầu tử, hắn thân trên lên cũng là thương thế loang lổ, chẳng qua cũng là thần thái sáng láng. Ta Hoa Quả Sơn thác nước nhưng là không kém hơn nó, ta cũng không tin nó có thể ngăn ta. Hưu, hầu tử cước bộ đạp một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đoàn tia sáng, hướng phía thác nước cuồng xông đi. Trong tay trường côn trực tiếp mạnh mẽ dò xét, một làm cho người kinh hãi lực lượng trực tiếp đem thác nước cho chọc ra một cái lỗ thủng. Ha ha, mở cho ta. Hầu tử đại hỉ, thân thể bên trong trực tiếp điên cuồng thả ra từng cổ một nồng nặc yêu khí. Yêu khí tràn ngập, dĩ nhiên ngăn trở cái kia thác nước đều là dừng lại nửa phần. Bạch, hầu tử tiến vào, mọi người đều là ngẩn. Hắn tiến vào, liền thoải mái như vậy. Tất cả mọi người tại hoài nghi, huyết ma lão tổ đệ tử là không là giả vờ. Nhưng là Diệp Lăng cũng rất tinh tường, tuyệt đối không phải, Hoa Quả Sơn cái kia thác nước, trùng kích lực cũng là không nhỏ, dù sao cái kia địa phương nhưng là thiên địa linh địa chi nhất. Coi như là Tây Thiên Lôi Âm tự cũng không bằng Hoa Quả Sơn. Cho nên nói con khỉ này từ nhỏ ở nơi nào trường lớn, phòng trừng sớm có thể xuyên toa cái kia thác nước, không biết có bao nhiêu tâm đắc lĩnh hội, đổi được này thác nước lên. Chắc cũng là giống nhau kinh nghiệm, cho nên nói hắn đi xuyên qua, chắc là không có một chút vấn đề. Ta tới, một gã tiên vương tột cùng cường giả sâu hấp một hơi. Thân thể chấn động, tiên lực chấn động, hắn trong con người dâng lên một tia ngưng trọng màu sắc. Xông, oanh, trong sát na, chân của hắn hạ dĩ nhiên sinh ra một luồng hỏa diễm. Hơn nữa lực lượng cũng vào giờ khắc này tóe phát, cái này tiên vương mượn này cổ lực lượng, hướng phía thác nước bên trong vọt tới, rầm rầm, âm thanh phá không hét dài động thiên địa. Cái này cường giả nhếch miệng cười, nhưng là sau một khắc, khi hắn đụng tới thác nước thời điểm, mặt của hắn sắc hoàn toàn thay đổi, đùng đùng, đáng sợ trùng kích lực. Dĩ nhiên trực tiếp đem người này cho đập phải trên mặt đất. Từng ngốn hộp huyết, liền cùng không lấy tiền tựa như. Không, điều này sao có thể? Tiên vương dùng răng đứng dậy, trừng lớn con mắt, không cách nào tưởng tượng cái này lực lượng làm sao lại có như thế đại. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng phía bên người tiểu hắc thì thào. Ta đi trước sông, ngươi cẩn thận một chút. Lấy ngươi khí lực mới có thể cưỡng ép tiến lên. Tiểu hắc gật đầu, cái này trùng kích lực coi như lại lớn, cũng không thể có thể bắt hắn cho trực tiếp liền hất bay. Cho nên nói chắc là không có có bất kỳ vấn đề gì. Diệp Lăng thân thể chấn động, diệt cực kim thân đệ thất trọng thi triển ra. Từng luồng vô cùng lực lượng trực tiếp du tẩu ở hắn toàn thân bên trong. Cùng này đồng thời, năm đạo long phượng bảo thể trực tiếp hiện lên thân thể của hắn chu vi, tuyệt đối lực lượng bảo vệ hắn. Diệp Lăng hấp một hơi, trong con người trực tiếp hiện lên lấy dạng rỡ thần quang, bàn chân dẫm một cái, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp hoành lướt mà ra, trong tay diệt tiên kiếm nắm chặt, đáng sợ lực lượng theo bàn tay bên trong trực tiếp vọt tới chỗ mũi kiếm. Mở cho ta, Diệp Lăng gầm lên giận dữ. Trong tay diệt tiên kiếm kiếm nhọn, trực tiếp tóe ra một tia sáng chói. Này cổ tinh quang, lực lượng vô song, Diệp Lăng xuất thủ chính là cực điểm chân ý. Muốn dĩ điểm phá diện, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.